khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 211 nhỡ đâu cậu lại cướp bạn trai của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Bạch Linh Địch mở, nữ thần của tôi thật là lợi hại, cô ấy vậy mà lại là thím của Tư Hạ. Cuối cùng cũng hiểu vì sao Tư Hạ lại chiếu cố Diệp Oản Oản như thế. Vừa rồi Trầm Mộng Kỳ nói cái gì nhỉ, cái gì mà Tư Hạ không có gia giáo, phụt, cái này không phải là đang muốn mắng chú của Tư Hạ sao? Nói tới đây, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trầm Mộng Kỳ đều mang vẻ khác thường. Trầm Mộng Kỳ cũng thật là hài hước, người ta là chính chủ còn chưa nói cái gì, vậy mà cô ta liền ton ton chạy lên giải thích. Người biết thì còn nghĩ cô ta là chị em tình thâm đang lo lắng cho Diệp Oản Oản, không biết còn nghĩ là cô ta cố ý ở trước mặt bạn trai Diệp Oản Oản bôi đen cho cô ấy đó. Tôi thấy khả năng phía sau rất lớn, Trầm Mộng Kỳ có lịch sử trước đó rồi mà, thứ cô ta thích nhất không phải là đoạt bạn trai của bản thân mình sao? Cậu nói như vậy thật đúng, đến cả Tống Tử Hằng cũng không buông tha, đừng nói là người đàn ông chất lượng tốt như vậy, vừa rồi tới 8 phần là đang cố ý châm ngòi. Địch Mở thật là thật ghê tởm mà, mấy ngày nay cô ta vẫn luôn miệng giải thích nói là Tống Tử Hằng cưỡng ép cô ta. Còn nói cái gì mà, Tống Tử Hằng uy hiếp cô ta, nếu không chấp nhận hắn ta thì sẽ nói là cô ta chủ động câu dẫn mình, nói tất cả đều là do Tống Tử Hằng thẹn quá hóa giận hắt bát nước bẩn lên người cô ta. Thiếu chút nữa tôi đã tin là thật, có phần đồng cảm với cô ta nữa. Kết quả cô ta hố xong Giang Yên Nhiên, lại chạy tới muốn hố Diệp Oản Oản. Chậc chậc chậc, cái nhân phẩm này quả thực là quá tồi. Hơn nữa đến bây giờ còn giữ anh trai Diệp Oản Oản chưa buông đâu. Thời điểm Trầm Mộng Kỳ nghe thấy Tư Hạ gọi Tư Dạ Hàn là chú cừu, cũng bị dọa cho choáng váng. Lúc này, nghe những lời chỉ trỏ trỏ xung quanh, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Sao lại thành như vậy? Tư Hạ với Tư Dạ Hàn vậy mà lại là quan hệ chú cháu. Cô ta vừa rồi còn làm trò trước mặt Tư Dạ Hàn, nói ra cái câu không có gia giáo, như vậy Tư Dạ Hàn chẳng phải là cũng sẽ cho rằng những lời này của cô ta là đang châm ngòi quan hệ chú cháu của bọn họ hay sao? Cô ta nghe nói, Tư Dạ Hàn ghét nhất chính là cái này. Trình Tuyết một bên thấy vậy cười lạnh một tiếng, như thể đã biết trước. Hôm nay may mắn có Trầm Mộng Kỳ rời đi lực chú ý của Tư Dạ Hàn, bằng không sợ rằng cô ta chấm, nhưng mà nhỡ đâu Diệp Oản Oản sau khi trở về cáo trạng thì sao? So sánh với sự lo lắng của Trình Tuyết, Trầm Mộng Kỳ lúc này đều đã sớm bị dọa choáng váng, lắp bắp mà muốn giải thích cùng Tư Dạ Hàn. Tư tiên sinh, em không biết Tư Hạ là cháu trai của anh, thật sự thực xin lỗi, là do em hiểu lầm, em chỉ là quá lo lắng cho Oản Oản nên mới nói như vậy. Mong anh ngàn vạn lần đừng để ý. Tư Dạ Hàn không nói gì, thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, mà nhìn về phía Diệp Oản Oản. Tư Dạ Hàn hờ hững khiến cho trái tim của Trầm Mộng Kỳ như rơi vào động băng, chỉ có thể cầu cứu cọng rơm cứu mạng là Diệp Oản Oản. Oản Oản, mình thực sự không cố ý, cậu hiểu mình nhất mà, tất cả những gì mình làm đều là đang lo lắng cho cậu. Diệp Oản Oản thấy Trầm Mộng Kỳ đến tận bây giờ vậy mà còn muốn mê hoặc cô, ánh mắt hơi hơi buồn rầu. Thật vậy sao, nhưng mọi người đều nói cậu đang ở cố ý châm ngòi ly gián quan hệ của tớ và bạn trai tớ mà. Sao có khả năng đó được, Oản Oản cậu nhất định phải tin tưởng mình. Trầm Mộng Kỳ vội vàng giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, cái đầu ngu xuẩn này, sao người khác nói gì cũng tin vậy. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mở miệng nói, thật xin lỗi Mộng Kỳ, trước đây cậu đã đoạt bạn trai của Yên Nhiên một lần rồi, tớ thật sự rất khó tin tưởng cậu. Tớ nghĩ chúng ta về sau tốt nhất vẫn đừng nên liên lạc với nhau nữa. Nếu không, nhỡ đâu cậu cũng muốn cướp bạn trai của tớ thì sao, dù sao bạn trai tớ cũng đẹp như vậy. Diệp Oản Oản một bên lẩm bẩm, một bên khẩn trương không thôi mà dán tới bên người Tư Dạ Hàn, mười phần chiếm hữu mà ôm lấy cánh tay anh, trên mặt tràn đầy biểu cảm phòng bị. Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản đột nhiên ôm lấy cánh tay mình, đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng đột nhiên xẹt qua một tia kinh ngạc. Đến nỗi Hứa Dịch bên kia thấy vậy cũng mừng rỡ như điên. OMG, cô gái này xem ra đã thông suốt rồi. Đúng thật là tạ ơn trời Phật mà. Cách chương.